Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1755, phong ba khởi. Kỳ quái tỏa ra, quán ăn trước, tất cả mọi người là mãnh liệt mà chấn động tới. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy là nguyền rủa thiên nữ cung vị trí chỗ ở. Người nào cũng không nghĩ tới. Nguyền rủa thiên nữ cung thế mà lại bộc phát ra bực này khí tức. Ngả đường bá tước hút lấy hơi lạnh. Miệng nàng môi bị cay còn không có khôi phục lại. Híp híp mắt, chẳng lẽ là hồn đại nhân muốn bắt đầu trùng kích tị trướng. Nhược thủy hầu tước gật gật đầu. Hồn đại nhân một khi trùng kích thành công, hư vô thành, sợ là sắp biến thiên. Thân là hầu tước, tự nhiên thanh một chút bí mật. Nguyền rủa thiên nữ hồn thế lực quá cường đại. Hai vị khác nguyền rủa thiên nữ căn không phải nó một địch lực. Nắm giữ một chương hảo bài. Nguyền rủa thiên nữ hồn. Muốn thua cũng khó khăn. Oanh, mây đen cuồn cuộn mà đến. Hỗn độn khí đang tràn ngập. Trong nhà hàng đột phá. Lập tức trở nên có chút tính không được cái gì. Trần Dũng đại sư cũng là khổ cực. Tựa hồ lúc nào đều không thể trở thành tiêu điểm. Các loại khiêu chiến bị áp chế. Hiện tại liên đột phá. Đều cùng nguyền rủa thiên nữ hồn tông xe. Rất nhiều người đều là có chút không khỏi đau lòng Trần Dũng đại sư. Đương nhiên, giờ phút này Trần Dũng đại sư cũng không quan tâm những thứ này. Hắn đắm chìm trong hỗn độn khí trong hải dương khó mà tự kềm chế. Một sợi hỗn độn khí hiển hiện, nhượng hắn tu vi liên tục tăng lên. Hắn đến cũng là đại đạo thánh nhân tầng thứ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hỗn độn thánh nhân. Bây giờ, tại tử thần lạt điều kích thích dưới, tại tăng thêm bún tàu kích thích, Trần Dũng đại sư tu vi lập tức, giống như giếng phun đột phá. Trong nháy mắt xông phá ràng buộc, xông vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Rầm rầm rầm, từng vòng gợn sóng năng lượng không ngừng từ Trần Dũng đại sư trên thân khuếch tán ra đến. Tràn ngập giữa thiên địa, tiểu lô ly ở phía xa, bình tĩnh nhìn lấy đột phá Trần Dũng đại sư. Bộ phương thì là bưng lấy chén trà tại uống nước trà. Cũng rất bình tĩnh, ngả hy tử tước trên mặt mang mỉm cười. Vì Trần Dũng đại sư cảm thấy cao hứng. Cái sau kiên trì, nàng có thể nhìn thấy. Bây giờ có thể thu hoạch được đột phá. Đúng là đáng giá chúc mừng sự tình. Cái này đột phá, tiếp tục thời gian thật lâu. Bộ phương bưng lấy chén trà. Đi đến quán ăn trước. Ngửa nhìn chỗ xa, chỗ ấy. Mây đen bao phủ, nguyền rủa lực phảng phất hóa thành 9 đầu hắc long, xoay quanh giữa thiên địa, nguyền rủa thiên nữ hồn cũng bắt đầu đột phá a. Tiểu U đi đến bộ phương bên người, sơn tròng mắt đen láy trong, không buồn không vui, nguyền rủa thiên nữ cung, một thân ung dung hoa quý trường bào hậu thổ, chắp lấy tay đứng tại cửa ra vào, nhìn qua 9 đầu hắc long gào thét, sắc mặt lạnh nhạt. Mộng yểm công tước hành tẩu mà đến. Nàng sợi tóc phảng phất khói bụi, không ngừng tại quanh quần. Nhìn tới, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. Mộng yểm công tước nói ra. Hậu thổ rất lạnh nhạt, gật gật đầu. Hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ cạnh tranh đã sớm tiến vào gay cấn giai đoạn. Mà cái này hư vô thành, có lẽ cũng là đánh vỡ cái này gay cấn trọng yếu nhất điểm. Hư vô thành vương tọa, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hư vô thành bên ngoài, một trận vặn vẹo, một vết nứt hiển hiện. Trong cái khe, từng đạo bóng người hành tẩu mà ra. Những bóng người này khí tức vô cùng cường đại, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát hết thảy. Cầm đầu, là một cái chùm trong hắc bào cường giả. Trong đôi mắt hiện ra tinh hồng sắc, bóng người giơ tay lên, trong tay nắm lấy cái đồng hồ cát. Xa lậu trung kim sắc hạt cát đang chậm rãi khuynh đảo lấy. Thời không đồng hồ cát chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, liền trở hồn thành công ngồi lên vương tọa. Thanh âm vang vọng, chấn động động không ngừng. Oanh, khí lãng trùng kích ra tới. Không ít bạch cốt thuyền bị khí lãng trùng kích trực tiếp vỡ nát. Người áo đen đưa tay nhẹ hướng phía trước vung lên. Sau một khắc, sau lưng của hắn những bóng người kia chính là điên cuồng nhảy ra. hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Tiếng gào thét vang vọng vũ trụ. Ầm ầm, những bóng người này nhảy ra, phóng qua bạch cốt thuyền, rơi vào này hư vô thành dưới đáy. Cấp độ là cái cự đại ngược lại hình mũi khoan hình dáng. Những người này rơi vào trên đó, thân hình phảng phất dung nhập trong đó giống như hắc bào bay phất phới. Trong tay nam tử thời không đồng hồ cắt tại không vội không chậm trôi qua. Trong nhà hàng, Bộ Phương thở ra một hơi, nhai nuốt lấy lá trà đắng chát cùng cam điềm, đồng thời từ trong miệng hắn bắn ra. Tiểu Loli thì là tiến đến Bộ Phương là bên người. Ta còn muốn ăn, chấm ngoặc kép, Tiểu Loli nói. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Loli đầu, cũng không có đáp lời. Trần Dũng đại sư đột phá đã chuẩn bị kết thúc. Bộ Phương mỹ thực, mỹ vị mà lại không tác dụng phụ, chính là đột phá trùng kích hàng rào thiết yếu sản phẩm. Trần Dũng đại sư cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái này phát triển mạnh mẽ sảng khoái. Oanh, hỗn độn khí bị hắn áp xúc trong tay. Sau một hồi, Trần Dũng đại sư mở mắt ra. Nguyền rùa thiên nữ cung đột phá vẫn còn tiếp tục. Không hề nghi ngờ, cái sau nội tình, so với Trần Dũng đại sư nhiều hơn. Cảm giác thế nào? Bộ Phương lấy ra một cái bánh bao, cắn một cái, nhẹ nhõm hỏi. Trần Dũng đại sư mặt mũi tràn đầy kích động sắc, chìm đắm trong lực lượng trong. Hắn liếm láp đầu lưỡi, trở về chỗ này bún tàu mỹ vị. Khó có thể tưởng tượng, mỹ thực lại có thể có được loại lực lượng này. Nguyền rủa nữ vương vì sao muốn ngăn lại mỹ thực, loại sản phẩm này, so với đan dược, mạnh hơn quá nhiều, là thuốc ba phần độc, thế nhưng là mỹ thực, lại là đang thỏa mãn nhân vị cảm giác tình huống dưới. Còn có thể có được như đan dược đồng dạng công hiệu. Thật không thể tin, thật không thể tin. Trần Dũng đại sư liên tiếp dùng hai cái thật không thể tin để diễn tả hắn bên trong rung động. Trong lòng, Bộ Phương thì là giật nhẹ khóe miệng. Ăn uống no đủ, liền nên đi. Bất quá các ngươi khiêu chiến thành công, thu hoạch được đến trong nhà hàng nhấm nháp mua sắm mỹ thực máy bay lại. Có thể muốn thử một lần. Ngả Hy Tử Tước cùng Trần Dũng đại sư ánh mắt đều là sáng lên. Ngoài cửa, một số nắm giữ lấy ảnh chiếu trận pháp cường giả cũng đem hình ảnh chuyển tới trong nhà hàng. Mặc dù so với nguyền rùa thiên nữ hồn đột phá, chuyện này, căn không đủ chú ý. Tiểu Loli con mắt cũng là sáng lên. Ngả Hy Tử Tước cùng Trần Dũng đại sư nhất thời tại trong nhà hàng bắt đầu gọi món ăn. Lời người đưa mắt nhìn nhau. Bữa ăn này quán không phải nguyền rùa thiên nữ u hậu thuẫn a. Hồn đại nhân muốn đột phá, vì sao bữa ăn này quán còn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào lo lắng nguyền rùa thiên nữ hồn tại đột phá về sau đến tìm bọn họ để gây sự a? Hồn đại nhân tàn nhẫn, căn sẽ không để cho bất cứ uy hiếp gì nàng khả năng tồn tại. Tiểu U tại hồn đại nhân xem ra đã là hẳn phải chết người. Trước không có giết Tiểu U, nhưng là hiện tại, nếu như đột phá hoàn thành, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Lúc này, đối với không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh Tiểu U, phương pháp tốt nhất cũng là mang theo Tiểu U rời đi. Tuy nhiên U đại nhân có Vân Lan công tước đang thủ hộ. Thế nhưng là, hồn đại nhân, không có khả năng cân nhắc không đến điểm ấy. Nàng tuyệt đối là có biện pháp đem Vân Lan công tước cho điều đi. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tiểu U cũng điểm một món ăn. Bộ Phương thì là gật gật đầu, quay người tiến vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu nướng. Chỉ chốc lát sau, trong nhà hàng liền hương khí quanh quẩn. Tiểu Buồn Bã thì là bưng mỹ vị đi tới, đem mỹ vị bày ở trước mặt mọi người. Tiểu Loli, Ngả Hy Tử Tước, Trần Dũng đại sư bọn người ăn quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ. Bọn họ loại tình huống này, hoàn toàn bị mỹ thực chỗ tù binh. Tại ảnh chiếu trận pháp chiếu dọi xuống, ba người này điên cuồng nhấm nháp mỹ thực bộ dáng, chính là lời đồn đến toàn bộ hư vô thành. Không ít người đối màn ảnh đều là nuốt nước bọt. Một bên là khua chuông gõ mỏ đột phá, một bên là thoải mái nhàn nhã ăn mỹ thực. Loại này bình tĩnh thong dong, nhượng không ít người đều là dở khóc dở cười. Tiểu U ăn rất lợi hại yêu nhã, còn có nhàn tình nhã trí cho tiểu hồ uy một thanh. Bỗng nhiên, nổ vang, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ hư vô thành. Toàn bộ thành trì đều là rung động. 9 đầu hắc long phảng phất xé rách tinh không, chui vào giữa thiên địa, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Oanh, hỗn độn khí, nguyên rủa lực, tội ác lực chậm rãi rơi xuống, bạo phát vô số bàng bạc năng lượng. Nguyên rủa thiên nữ trong cung, a hồn lơ lửng trong hư không. Nàng sợi tóc chảy tản ra đến trên thân xích quả, trước ngực thì là lơ lửng một cái hắc sắc triền nhiễu lấy tội ác lực viên cầu. Tội ác lực không ngừng lan tràn ra, tràn vào nàng thân thể trong, để cho nàng lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại. Nàng tức giận hơi thở cũng là lúc trước đại đạo thánh nhân, lập tức đột phá đến hỗn độn thánh nhân tầng thứ, này cách trở nàng hồi lâu ràng buộc, rốt cục đột phá. Ông, tội ác lực ngưng tụ ra một kiện áo mỏng, khỏa ở trên người nàng, mở mắt ra. Phảng phất nhìn xuyên từ xưa đến nay giống như a hồn khí tức, càng phát ra hùng hồn cùng đáng sợ. Thành công a, chấm ngoặc kép, a hồn bưng lấy cái kia màu đen viên cầu, trên khóe miệng trọi, lộ ra một vòng vui vẻ mỉm cười. Viên cầu nhất truyền, phảng phất một cái cự trong mắt, nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn chằm chằm viên kia bóng, phản chiếu lấy nàng dáng người. Nhanh, thật nhanh. A hồn nỉ non nói ra, oanh, trên thân hỗn độn khí đột nhiên bạo phát, thanh đồng môn, đột nhiên bạo vỡ đi ra, ngoài cửa, như bạch liên hoa đồng dạng thủ hộ lấy môn thiên liên công tước chậm rãi giơ tay lên. Này vỡ nát thanh đồng môn nhất thời bị định trụ, rơi đập mặt đất, thiên liên công tước sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng, trong ánh mắt có sự nổi bật lấp lóe. Sau một hồi, từ cung điện chỗ sâu, một đạo uyển chuyển bóng người, thân thể mặc màu đen áo mỏng, chậm rãi đi đi mà ra. Thành công, thiên liên công tước vừa cười vừa nói. Tuy nhiên a hồn chỉ là vừa mới đột phá, nhưng là trên thân uy hiếp, lại là để cho nàng vị này đứng tại hỗn độn thánh nhân tầng thứ đỉnh phong công tước đều cảm thấy có chút dùng mình. Thành công, chấm ngoặc kép, a hồn nhếch miệng, nàng xoay chuyển ánh mắt, phảng phất liếc một chút nhìn xuyên cung điện bên ngoài. Yêu gì, kế hoạch, nên bắt đầu. A hồn đạo, thiên liên công tước nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sau cùng, hóa thành thở dài một tiếng. Ông, trong chốc lát, a hồn thân thể chính là hóa thành đường đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xông ra cung điện, phảng phất có cỗ quân lâm thiên hạ khí tức. Chu thần tiểu điếm, ăn uống no đủ mọi người hài lòng nằm trên ghế. Quý phụ cũng khó được nhấm nháp một phen mỹ thực. Nàng đối mỹ thực nhưng không có cái gọi là cấm kỵ. Nữ vương vì sao chán ghét mỹ thực, nàng cũng là có chút rõ ràng. Hả? Bỗng nhiên, dựa vào ghế quý phụ ánh mắt ngưng tụ. Nàng mở mắt ra, trong ánh mắt có ngưng trọng sắc. Làm sao? Tiểu U tựa hồ phát giác được quý phụ trạng thái biến hóa, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Vân Lan công tước sâu sắc thở ra một hơi. Tiểu U, bảo vệ tốt chính mình. Nữ vương gọi ta tiến đến, ta đi một chuyến nữ vương cung. Vân Lan công tước nói. Bên ngoài, hắc long tán đi, nguyền rủa thiên nữ hồn đột phá hoàn thành. Mà tại hoàn thành trong nháy mắt, nữ vương liền triệu hoán nàng, ở trong đó nghiền ngẫm. Coi như nữ vương này triệu hoán là giả, nàng cũng phải đi. Vân Lan công tước đứng người lên, nhìn bộ phương liếc một chút, bếp nhỏ tử, bảo vệ tốt tiểu U. Vân Lan công tước sâu sắc nhìn một chút bộ phương, về sau, bước ra một bước, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngả Hy tử tước, Trần Dũng đại sư mấy người cũng là phát giác được không tầm thường. Nhao nhao hấp khí, bên ngoài, ban đầu chú ý hết thảy các quý tộc, giờ phút này nhao nhao huyên náo lấy tán đi. Quán ăn bên ngoài, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt lấp lóe. Sau một khắc, hắc sắc lụa mỏng tuôn ra động, một đạo uyển chuyển bóng người chính là trôi nổi tại hư không. Chính đối quán ăn, bộ phương trong lòng run lên, tiểu U ánh mắt ngưng tụ. Hai người liếc nhau, nhao nhao hành tẩu ra quán ăn. Tại ngoài cửa, ngẩng đầu, cùng này lơ lửng trong hư không nguyền rủa thiên nữ hồn,